sao mà quý vị nhào vô để mà đóng góp một bàn tay, người thì đóng góp công sức khi còn sức khỏe, người thì đóng góp thịnh tài, và có người không còn sức khỏe nhưng mà vẫn ra đứng ở đó để ủng hộ tinh thần. Như là chú Tư chú cũng giờ chú thì cũng có ra mặt đó thôi, nhưng mà chú không làm điều gì, nhưng mà cũng là một cái hình thức đóng góp. Thì công đức là do đâu mà có? Phải nhìn, tụi con phải nhìn được cái công đức mình làm những cái chuyện Phật sự do đâu mà có. Quý vị, cái tuổi thọ của thầy trò chúng ta, nếu bây giờ mỗi người có cái máy đếm ngược nha, bữa nào tụi con xét cái ngày, một cái máy nó có ngày đó, thì chúng ta sẽ thấy nó mỗi ngày chúng ta nó chạy kêu là đồng hồ đếm ngược đó. Đó là nói gì bình thường đó, nó còn những cái chất bệnh tử không biết được đó, đúng không? Cho nên đó, cái phước là do khi chúng ta làm rồi đó, thì ở trong này cái hạnh nguyện của Đức Dược Sư, Ngài có 12 hạnh nguyện: chúng sanh đời mạt pháp không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh nó không đáng chết mà phải chết quan, đó kêu là chất bệnh tử. Thì cho đó những người mà họ không gặp thầy, không gặp thuốc rồi, thì họ mới đến đây họ tu. Và lúc đó thầy trò chúng ta, cái building này nó có thể nằm một vài trăm năm, đúng không quý vị? Cái tháp Dược Sư nằm một vài trăm năm. Thì những người vô đó mà lễ lại, họ giữ một ngày phá tu, hoặc là họ trì được vài biến chú Dược Sư, thì có người cái đời trước là họ tạo thí dụ như là 100 ký tội, thì vô họ tụng một hai phá không hết, mà có người mới tạo khoảng 10 ký thì họ vô họ hết. Cho nên đó quý vị, đó là cái duyên mình gieo cho chúng sanh không mất, cho nên cái đó mới gọi là phước. Thay vì những người đó mà họ đến một cái gốc cây, cái gì ta nói có tướng là giai thị hư vọng, rồi quý vị có thể trong rừng thiếu gì cây nè, tại sao cũng nhiều cái lùm cây đó, cũng 7-8 cây, mỗi cây để ông Phật đi, nhưng mà nó không quá. Tại vì chúng sanh đời này đó là họ kẹt vào cái tướng, đúng không quý vị? Cho nên đó, mà cái phước ở đâu mà tụi con phải nhìn ra. Thí dụ bây giờ một cái người, một bà mẹ chồng bà rất là ác, hoặc là một nàng dâu rất là ác, nhưng mà lại cái gốc cây để ông Phật thì bà không có cái tin, bà không có sợ nhiều. Nhưng mà xuống cái tháp mà thấy người nghĩa là trang nghiêm dễ sợ, là vô đó bà nhiều khi bà đang là hung đát ở nhà, mà vô tới đây là bà sao, bà có đổi tướng không? Đi nhẹ nhàng, thấy không? Không, bây giờ mình thấy Phật Di Đà đứng ngoài đó nhìn vậy đó, nhưng mà nghĩ người mày đóng góp tịnh tài vô tượng Phật Di Đà đó là như cục đá thôi đó, cục đá non nước rồi mình đặt là nắng nó đục đẽo ra đó. Nhưng mà sao vậy? Họ vô tới nơi là mấy người mà đa số chúng sanh này là họ chấp tướng không quý vị? Bây giờ mình đặt ông Di Đà bằng cỡ ngón tay, phải không? Giờ mình đặt ông Đà cỡ đó thì họ đi vô gặp Phật Di Đà ngón tay là họ có sửa tướng không? Không. Nhưng mà Phật Di Đà kia họ sửa tướng. Mặc dù nó vừa chửi ở nhà thì chửi dâu, chửi con, chửi tắt nước, mà vô tới đây dạ xin ngài từ bi cứu giúp con hiền lắm à. Đổi tướng liền, hiểu chưa? Cho nên những cái đó là những cái duyên mà tụi con có phước, chứ không phải là nhào vô đó mà có phước. Rồi bây giờ những người mà đã đóng góp những cái công sức ở đây, có một số người đã đi vào cái cõi sanh tử rồi, nhưng mà thầy trò chúng ta đang ngồi ở đây đều mang ơn họ hết, phải không? Những người đến đây từ những ngày đầu ngu ngơ liếc dao lấy kéo đồ cắt, họ nói vô đây nó sẽ tội lắm. Nói ở đây là những người còn sót lại là biết đi lên mà lấy kéo, lấy kéo mà kéo cắt rau, kéo mà cắt giải, rồi mỗi người cái cắt cỏ. Thành David mình nghe nó thấy nó nóng máu á, nó lấy cái xe nó chạy một đường á, cái đường đó mà tự nhiên nó chạy đường nó thành cái đường làm mình á. Nó thấy một cái giúp mà tự nhiên mặc đồ nó đồ David á, thằng mà thường thứ. Nó qua nó nói gì? Mà lúc đó là tôi không nói gì hết á. Thì lúc đó là mấy cái người dịu cô nương này đông lắm, mà đó là những cái người dịu sinh này kia, là mỗi người lên dịu ngọc rồi lên rồi lấy kéo mà cắt cỏ, mà cỏ mà cắt tỉa như là tỉa rau vậy đó. Làm một buổi nha. Mình làm đâu qua nó đứng đó, mấy người làm cái gì vậy? Cái nó xách xe cơ giới qua, cái nó hỏi thầy nó bây giờ sao đó, nó mày ủi thao đường đi. Nó đâu được. Nó chạy một đường, nếu nó chạy một đường nó tự nhiên thành cái đường vô làng mình á. Là cái đường đầu tiên nó phá đó cái gì. Thì đi ấy, nhưng mà nó chôn từ tiền của làng mình cũng nhiều đến 1,000,000 thôi. Mấy cái gì cũng có qua có lại. Nhưng mà bởi vậy, quý vị, khi tụi con hiểu rồi đó, thì tụi con sẽ thấy. Tôi thích nhất là ở Việt Cộng nó có cái câu: tư tưởng không xong xách cái bình đông không được, cái bi đông á, bi đông mình sẽ lớn nữa, cái bi đông với chúng tôi, tư tưởng không xong xách cái bi đông không được. Tôi nói thí dụ nha, bây giờ chúng ta thấy cái tại sao cái tư tưởng nó quan trọng lắm. Kỳ này tôi về tôi vui, chứ mai tôi đậm lại rồi nè, thấy không? Thấy đậm chưa? Đậm vui. Tại vì bắt đầu tụi nó không có lỏng chống lỏng chống nữa, không khi nào tôi vui là chứ mai tôi đậm, mà khi nào tôi buồn chứ mai tôi bạc, dễ biết lắm. Nhìn sáng nay đang nhiều không? Đang nhiều vui. Quý vị để ý coi, chẳng hạn như bây giờ có những người họ đến đây cũng vào tu vào làm vậy đó, là cái quy luật của mình là 21 ngày. Thì họ lúc mới vô thì giống như con dâu mới về nhà chồng, tốt không? Nghĩa là sáng là thức khuya trước bà già chồng dậy sớm, rồi bà già chồng làm cái gì cũng nhào vô để má lên con làm, có không? Đúng rồi. Nhưng mà người mới đến đây là như con dâu về nhà chồng, nhưng mà trong này con dâu nó có nhiều lỗi lắm. Cái lỗi là tham vọng, cái lỗi là vô đây để đủ thứ chuyện hết đó. Thì bây giờ có cái người mà họ vô đây đó, họ chỉ muốn kiếm cái chỗ để ở cho nó rẻ, không ở hoài mà nó nhà ở hoài mà có ở cái nhà mà mobile home cũng phải trả tiền đất, đúng không quý vị? Còn nếu mình mua cái nhà kia thì đóng rốt cái tiền tắt, cho nên già rồi đâu có vô đây nghỉ. Nghĩa là cầm lai, tức là làm sao cho nó đủ tiêu chuẩn là lò. Thì những người đó lúc đầu rất dễ thương, họ vô họ làm hết, nhưng mà khi mà họ có cái nhà rồi đó thì bắt đầu là họ bắt đầu cái tâm ma khởi lên. Họ nói mình bây giờ đó, mình ở hoài đó thì mình muốn ngủ lúc nào mình ngủ, đúng không? Mà mình đó, vô đây rồi đó thì tự nhiên mình bị 32 điều nó trói buộc. Lực của làng á là mỗi ngày có thể kinh, cho nên cũng ráng lên tụng kinh, mà tụng nó không có tâm tụng để mà trả nợ cái quy luật ở đây. Rồi đó mình đó, đầu tiên là mình sức khỏe có, nhưng mà mình đó, mình sợ mà thật ra họ không có đọc 30 mấy cái điều của tôi. Trong này không bắt ai phải làm công quả, có cái điều đó không, nhưng mà không có đọc, cho nên họ là vô tình đó, họ cứ khai bệnh và họ nói tôi yếu, tôi bệnh đủ thứ. Thành ra mình không có bệnh mà mình giả bệnh thì sẽ được không? Được bệnh. Sẽ được bệnh. Cái lời đó tôi biết liền ha, tôi thích người lắm. Nhưng sao? Quý vị, từ từ mình là một cái vị cha tinh thần, mình sao mình phải nói cho họ biết cái bồ đề tâm là cái gì? Tôi thối bồ đề tâm mà không biết bồ đề tâm. Bồ đề tâm là thành Phật, mà muốn thành Phật là phải hành Bồ Tát. Thì bây giờ sao? Trong này không bắt buộc. Rõ ràng tôi nói trong này không có ai bắt công quả cái việc lên đi. Thà là mình bệnh, mình thật thì mình cứ nói vậy, còn bệnh không, bệnh thật thì cái tự nhiên không ai bắt hết á. Mà tự động mình nó đóng kịch với ai, với đóng kịch với hộ pháp được không? Đóng kịch với Tam Bảo được không? Không. Cho nên vô tình là mình lại vô đây rồi mình lại phạm. Ở ngoài nhà thì mình không phạm giới gian dối, mà vô đây thì phạm giới gian dối. Chứ ham cái chỗ ở rẻ mà mỗi ngày lại gian dối. Nhưng mà kỳ này hết rồi, tôi về tôi thấy là những người đó họ mở tâm hết rồi. Và tại vì họ có cái tâm là họ nghĩ là mình vô đây á, mình chỉ làm cho cái nhà mình thôi. Nhưng mà làm vô nhà mình thì công đức ở đâu? Bây giờ bởi vì nhìn như ông Cảnh, ông có muốn làm cũng làm không được. Hả? Ông Cảnh giờ có muốn làm không được. Trong khi mình bây giờ đó, tuổi thọ mình mỗi ngày mỗi mất, phải không? Ngày nay lại đã qua rồi. Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm nào có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, cái đầu mà có tóc mà lửa nó cháy sao? Phải chữa liền. Đừng như sái mũi, như chầu để dương. Hồi xưa mình đi dầu chung vô ra lệnh vô chầu là phải vô đúng, đúng không? Cho nên chúng ta lợi dụng từng giây từng phút mà nó còn ở đây. Để tới hồi đó quý vị muốn cũng được. Như bây giờ thằng con của cô Hồng Như mà nó có muốn làm thì nó làm được, nó bản thân rồi. À quý vị, cho nên á, chẳng hạn như thầy liếc qua cái, thầy biết chú Tư, chú đứng đó, chú có thể ở nhà thầy đâu có bắt, nhưng mà chú ra chú không làm, nhưng mà chú ra đó, chú ủng hộ tinh thần. Thì cái đó là cũng là một hình thức công quả vậy. Rồi tại sao bây giờ có nhiều người ở trên mạng, ở dưới cô Hồng Trang có nói với chú Tư, chú nó cũng muốn qua đây. Thì có thể nó có bắt buộc đâu, cổ có trách nhiệm coi quy thiêu mà, nhưng mà tại vì người ta phá cái lòng. Cho nên quý vị đã vô làm rồi, tụi con muốn để cái công đức đó, tụi con chớ có dạy đóng góp một bàn tay. Đóng góp một bàn tay, vì mình nghĩ cái này là của, không phải của mình, phải không? Mà chính tụi con là ai? Tụi con nằm trong đại chúng nè. Đệ tử của Phật gồm có cái gì? đệ tử coi như là xuất gia, chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, thích so ma ni, u bà tắc bà di có phải là quý vị là cận sự nam cận sự nữ không? Đúng rồi. Thì bây giờ Phật kêu là tứ chúng, mà tứ chúng nó trở thành là trong tam bảo đó, hả? Không vậy thì từ những người mà thành tỳ kheo này, những người mà như là Tệ Lộc họ đâu không biết cái gì hết rồi, Hồng Liên không biết cái gì hết, mà giờ Tệ Lộc kêu quýnh mỏ bùm bùm bùm bùm đến yếu ý rồi quýnh mỏ Hồng Liên nấu ăn, thì những người này từ cận sự nam cận sự nữ, tức là cư sĩ, rồi họ trở thành ra những người là gì, cận bên để mà giúp đỡ một bàn tay. Thầy có 10 tay 10 đầu sống tay cũng không có bàn tay của con cũng không làm được. Ngay cái Đức Phật là một vị Phật mà khi một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn rồi, Ngài nói ta gãy hai cánh tay, tụi con hiểu. Cho nên tụi con đừng có tưởng những cái chuyện đó, phải không? Còn khi mà mình nghĩ rằng vô đây mà mình đặt cái tâm nhỏ đó, mình tu mà cái tâm mình nhỏ là mình thu lại, mặc dù ở trong một cái làng 50 mẫu nhưng mà mình chỉ biết chỉ có cái miếng đất của mình đó, ngàn hai ngàn sơ phít là mình thấy nó nhỏ hẹp. Mà tụi con nhỏ hẹp, cái tâm nhỏ hẹp thì tụi con về cái thế giới nào quý vị? Thế giới nhỏ, phải không? Rõ ràng lắm. Cho nên cái đầu tiên đó, mà tụi con muốn đi về các cõi cao hơn là nó khác, thì tụi con phải mở rộng tâm hồn, mở rộng từ lúc này. Nhưng mà có một cái điều tụi con đọc với thầy, không có bắt buộc nha, không có bắt buộc tụi con bắt ai làm công quả hết, có cái điều đó đọc y. Thành ra nếu mà mình sức mình không có cái tự nhiên, sự thật mà không có thì mình cái tự nhiên không cần lên nói gì, không cần phải đóng kịch là tôi bệnh gì hết, đúng không? Tại vì mình đóng kịch bệnh á, mình nói chưa bệnh mà mình nói bệnh, mình bốc được bệnh không? Được. Hiểu chưa? Cho nên mình phải lên đặt cái nặng nhẹ, phải không? À, tụi con cúng hương này là cái giới hương, định hương và cúng huệ hương. Cái giới hương là trong đó mình coi nè, không sát sanh là chắc chắn tụi con ít phạm lắm, phải không? Không trộm cắp tụi con cũng, nếu mà tụi con không khéo là tụi con trộm. Trộm cái gì? Mình nghĩ là mình đóng mình đóng tiền đồng hồ nước, đồng hồ điện 90 ngàn rồi, phải không? Mình kêu David nó đổ cho cái mặt kinh lót, rồi xe mình kéo vô, là mình nghĩ mình đóng bằng nợ sai. Nhưng những người mà đi sau này đó, là họ đều mang ơn những người mà bây giờ này lăn lộn làm cái tháp dược sư. Và những người mà nó vô đây như thầy trò chúng ta đều mang nợ những người đến đây từ những ngày đầu đi kiếm đất. Rồi đâu phải tự nhiên kiếm có người đi kiếm cả 6-7 tháng rồi chạy lung tung đi tìm. Rồi mang nợ những người đi phá rừng, phá núi, là những người đi làm trai đường, những người xây tháp địa tạng, những người xây nhà niệm Phật đường. Tụi con mà lúi vô cái niệm Phật đường đó, tụi con tụng thời kinh để bác thiện tâm được nửa thời đó. Hiểu chưa? Cái đó là ổng đó. Tôi đâu có chuyện làm, tôi nói thôi. Cái nhà mà bây giờ là để information đó, là cái nhà đó là nhà giảng sanh đó. Hiểu chưa? Nhưng bác thiện tâm ổng che, ổng đây là nhỏ lắm. Tôi nghĩ là Đức Phật xả thân ở trong cái, nằm ở dưới trên cái rừng đó, rồi thông thọ ta là sống thọ thôi, có gì đâu mà mình bác cái này nhỏ nó bác phát tâm. Thì bác phát tâm lúc đó bác mới làm lớn, mà cái thời đó làm á nó rẻ, chứ để bây giờ làm không nổi đâu. Cho nên tụi con mình mang ơn nhiều lắm, đó là trong một cái đạo tràng này chúng ta đều mang ơn hết. Mà bây giờ thầy đứng đông tây dẹp bắc thầy giảng pháp, nhưng mà không mang ơn mấy người xuống rửa chén, người lặt rau, người nấu bầu nấu bí. Bây giờ thầy lên cái chương trình xây dựng tháp dược sư, thì sư phụ về đó là trong thời gian đó là những người trong ban nhà bếp là phải chuẩn bị dồn ngó đồ ăn, rồi hỏi cô Diệu Thiện cái số lượng người nó như thế nào, rồi mỗi ngày mỗi nấu ơi thế vậy đó. Chứ 7 ngày qua đó cái số lượng mà nấu là tính ra nhiêu, một ngày trung bình tôi có lúc 70-80, có lúc 80, có lúc 50, lấy trung bình 50 người thôi, 7 năm là nấu cho 350 người ăn rồi đó, thấy chưa? Rồi rửa chén rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên tụi con ở đây mở rộng tâm hồn, để rồi chết rồi lúc đó tiếc, tiếc hồi đó mình còn khỏe sao mình không làm, mình còn khỏe sao không làm. Thầy đã biết có nhiều cái hương linh họ tiếc kinh khủng lắm. Họ tiếc, họ nói tại sao mà lúc đó vô minh quá vậy, lúc đó mà không biết, thấy không? Cho nên nói tụi con, cái phước là nó nằm ở đây nè, những người họ đóng góp vô đây nè, phước báo, có cái chỗ để mình tu, có cái chỗ này. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy đi qua có Phật tử vô làng, cái hơi nó đẹp quá, họ đi vô họ coi vòng á, không À, nhưng mà bây giờ mình chỉ gì mấy mấy cái xe gốc là mà trên trời nó xuống hả? Phải không? Cũng mua mười mấy ngàn chiếc vậy đó. Rồi chạy rồi con maintenance, rồi đi qua cái nó liếc nó trời cũng đẹp cái đây cái giường này, cái làn này đẹp quá, bông trái đẹp quá. Bộ trên trời rất xuống rồi cái cô đại gia cũng ngày đêm cũng cài đó. Thì những cái tâm đó làm tôi quan hỷ. Rồi tự nhiên họ vô đây, cái họ đi ngang qua cái thiền nhân. Cái họ vô đó, cái họ thấy cái này mình cũng là thiền nhân. Mà sao mình may mắn vậy? Ở trên này có Tàu Công giáo, thường Phật giáo. Rồi ra thấy có Đức Mẹ Maria là vô là bắt đầu. Đi vô trong này thì tự nhiên vô trong cái miếu này thờ mấy ông tướng lãnh. Rồi tới ba má mình cũng khắc ô. Rồi ba má mình hoặc là bản thân mình, phải không? Rồi đi xuống dưới chỗ kia thấy cái chỗ thờ, cái địa tạng xong mà nó lớn quá, trang nghiêm quá, mấy chùa kia thờ hình nhỏ bằng ngón tay, mà tờ này bự bằng ngón tay. Cái vô, rồi sao? Rồi bắt đầu là cũng tự động là họ thấy cái đó, những mỗi người đóng góp một chút, nhưng mà nó làm cho cái tâm người kia họ quan hỷ và họ phát tâm. Họ phát tâm thì sao? Thì họ cúng dường. Họ cúng dường thì ai vui? Có dường thiện, có thiện vui mà đâu có xài được. Vâng. Thì ta không có đưa đây. Phải không? Rồi không đưa đây rồi sao? Mà vô hầu bao bổng rồi nó khó ra lắm. Hiểu chưa? À, tụi con hiểu cái đó. Cái công đức là vậy thánh. Nhìn thấy vậy đó. Nhưng mà bây giờ những lúc thầy không, bây giờ mới mua được cái xe đó. Chứ hồi đó ông xe là ông lăn đá tôi biết hết á. Con Di cũng chạy ra lăn. Mà bây giờ nhiều khi con Diệu Hiền á, Hồng Hiền á, nó nhào đồng bài gì mà nó cũng nhào vô nó làm. Thành ra những cái đó là cái công đức họ tạo đó. Quý vị biết không, mình phải nhìn được cái đó. Mà khi mà quý vị mà có cái tâm mà ích kỷ rồi, nó quý vị làm được. Quý vị ví dụ như hai vợ chồng cùng vô đây, mà quý vị nói em làm gì vừa đi bệnh á, mình vô đây sư ngu quá vậy, mình vô đây để mà mình có chỗ rồi, hiểu không? Thì bây giờ mình cứ khai bệnh đi, hiểu không? Mình cứ khai bệnh đi thì mình không ai nói gì mình đâu. Nhưng mà thật ra họ không có biết mà thầy đã có để ba mấy điều, hiểu chưa? Thành ra ai mà không hiểu lên đọc ba mấy điều trong cái điều đó là không có. Nhưng mà điều tụng kinh là mỗi ngày phải có một thời để biết tụi con khỏe mạnh, phải không? Nhưng mà tụi con nên nhớ, khi mà tụi con mà lên á, mà dưới cái tâm á, mà tụng kinh mà lên đây tụi con tụng nó khác nhau, mà dưới cái tâm á, mà tụi con giả bệnh là cái tâm thiện, cho nên dễ được lắm. Vậy vì đó là phá đi mẹ cái giới gian dối rồi, nó láo rồi, đúng không? Cho nên tụi con mở rộng tâm hồn đi, hiểu được thấy tội lắm, nhiều khi hiểu rồi. Tại sao mà sư phụ tới giờ này, sư phụ vẫn lăn xả, không có. Tụi con thấy cái đèn trong phòng thầy hình như sáng cả đêm luôn. Không khi nào tắt, tại vì tôi lợi dụng từng phút giây nằm thiếp một chút thôi rồi hả, mà tỉnh dậy là làm việc, tỉnh dậy là phải làm việc. Cho nên đó, tại vì một ngày nào đó đó mình cũng có nhiều nghiệp chướng, kể cả ngày một kiền liên, rồi tới ngày đó muốn ngồi giảng giảng không được, tới hồi đó muốn ngồi chắc email trả bài trả cũng không được. Quý vị có những vị đại lão hòa thượng một thời là long trường của Phật pháp, mà những vị đó bây giờ cũng phải đang ngồi ở đồng cuối cuộc đời mà ngồi xe lăn đó quý vị. Có không quý vị? Cho nên lợi dụng từng phút giây để lợi ích cho chúng sanh. Quý vị, thân người khó gặp là đối với sư phụ mình là lợi ích chúng sanh. Quý vị thấy Đức Phật không? Ngài, sau khi Ngài mà tu rồi 6 năm khổ hạnh rồi, 49 ngày hành thiền, Ngài chứng được rồi là Ngài đi bộ không ạ? Đi hết chỗ này, đi tới chỗ kia, người mà ba y một áo, Ngài ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây Gò Mã, mà Ngài làm tất cả những lợi ích chúng sanh. Nhưng mà Ngài đâu phải trong kinh Diệu Pháp Liên Quan, Ngài nói ta nhập diệt cái đây, đâu phải ở đây đâu. Ta ở thế giới khác rồi cũng lại có một tên vị Phật khác để mà tiếp tục. Cho nên đó, quý vị làm ơn mở rộng tâm hồn rồi quý vị sẽ thấy an lạc lắm. Quý vị mà mở rộng, mà khi tụi con thấy như tôi nói rồi ngày hôm qua đó, mỗi một người trong làng này là một tế bào. Mà nếu mà tế bào mà ung thư là tế bào sao? Người ta định nghĩa chứ ung thư là cái tế bào đó nó phát triển bất bình thường. Có không? Có phải như vậy không bác sĩ? Ung thư là tế bào đó phát triển bất bình thường, đúng không? Thì trong này cũng vậy, mỗi một member đó là cũng là nếu mà nó họ bình thường á, thì tới giờ ăn họ ăn, tới giờ ngủ họ ngủ, tới giờ công quả công tác họ công quả là tế bào đó bình thường. Còn cái tế bào bất bình thường là tới giờ ăn đi trốn, hoặc là tới giờ làm đi trốn mà nó phát triển bình thường, thời gian nó thành ung thư không? Ung thư. mỗi một hai đứa thì nó còn đỡ, mà nó kéo thêm mẹ giống á. Mà cái tế bào ung thư, ba má ung thư là có để là di truyền cho con cháu không? Đó. Hiểu chưa? Ba má tiểu đường thì con cháu sẽ sao? Tiểu đường thì nó bác sĩ tự hỏi. Nhưng mà nó khổ một cái đó. Rồi tụi con á thì mới vô rất là tốt, nhưng mà tôi rất là ngã mạng chơi, toàn là chơi với bác sĩ không à. Hả? Càng già rồi còn kiếm bác sĩ mà chơi không à. Đổi bạn. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tụi con vô đây rồi tu một thời gian là không có chịu chơi với người thường, mà toàn là đi thăm bác sĩ không? Có không? Ờ. Số tư lúc này cũng bằng bài đặt đi chơi với bác sĩ rồi hả? Mấy bạn nhậu con không chơi nữa. Không chơi với bạn nhậu nữa. Đó, mà chơi với bác sĩ. Phải mà học thượng con thường chở mấy bà đi thăm bác sĩ không? Ờ đó, mình làm mình càng ngày càng ngã mạng lắm. Tôi nhớ là... Cô Hồng Viên cũng lúc này cũng chơi với bác sĩ không ạ? Đúng không? Tụi con hiểu đạo là thấy nó vui, nó nhẹ nhàng cái gì đâu á. Nhẹ nhàng lắm. Mình vui mỗi ngày mình còn ngồi ở đây. Ngày mai mới có ngồi được không? Thấy không? Cho nên tụi con tiết từng thời gian. Thật ra nếu mà nó có bán, bữa nào chế cái đồng hồ nào mà bán sao mà đồng hồ điểm ngược á. Thì bắt đầu cái mình xét vô. Hậu bây giờ, Hậu này cũng gần năm mấy rồi, 60 chưa, gần tới chưa? Năm 4 hả? Mới 50, 50 là 2 phần 3 cuộc đời rồi đó. Năm xanh nó lớn con á. Năm xanh lớn con chú Vũ. Rồi năm xanh lớn hơn. Năm xanh thì tụi con mà bữa nào mà chế ra cái máy đồng hồ điếm ngược rồi đó, là vô mỗi ngày sáng ra còn mình còn bao nhiêu, thế nó chạy. Trời ơi, nó chạy kiểu đó, nhiều quý vị nhớ hồi bầu cử không, xét đồng hồ điếm ngược á. Nguy hiểm lắm. Thành chúng ta không còn bao nhiêu hết á. Trời ơi, thành ra là mình có cái khổ là mình thấy mất ngủ, mình sợ mà sư phụ ha, mất ngủ là buông về làm việc liền, mất ngủ là buông về làm việc liền. Thành ra Đức Phật ngày ngủ đêm có 2 tiếng à. Thấy chưa? À. Sư Phật buổi sáng là ngày dậy lúc 2 giờ. Tiếp chư thiên xuống hội đạo, Phật tiếp chư thiên không cho mấy ông trời xuống. Đẹp quá, mấy bà trời đẹp quá làm cho động tâm đệ tử rồi. Trả lời chư thiên khoảng 2 giờ. Thành hồi xưa quý vị thấy nửa đêm các vị trời họ xuống hào quang sáng cả khúc rừng, là họ xuống ban đêm. Rồi để chúng lúc đó là chỉ tịnh rồi. Rồi tới 2 giờ. Mà tới cái thời Phật á, người ta không có quý chư thiên như bây giờ. Tại vì chư thiên xuống thường quá. Chư thiên xuống thường quá. Mà họ xuống họ đều đảnh lễ. Quý vị chư thiên á, nó chỉ là nhà giàu thôi à. Nhưng mà trí huệ nó không bằng đệ tử Phật đâu. Thầy nói thẳng luôn. Bây giờ nói về trí huệ đó, về giàu đó là Bill Gates giàu hơn thầy, Elon Musk giàu hơn thầy. Nhưng mà giờ cái nhìn rõ về cái vấn đề sanh tử và mở trí huệ đó, nó không có bằng thầy đâu. Tụi con hiểu không? Là tiền không? Hả? Ừ. Thành ra bây giờ tụi con chiều nay thầy giảng cái đề tài đó là trong cái ngũ nhãn đó, tụi con phải nắm rõ. Tụi con đều có ngũ nhãn hết chứ không phải hồi xưa mới đây một tôi nói là nhục nhãn là mắt thịt, không phải đâu. Trong cái mắt thịt đó nó có pháp nhãn, nó có thế gian nhãn, nó có trí thức nhãn và nó luôn huệ nhãn và nó một phần tí xíu phần nhãn. Quý vị nhìn khác lắm. Quý vị á, chẳng hạn như bây giờ tôi nói chuyện với chú Tư ngày hôm qua. Chú Tư chú nói tôi gặp vừa rồi cái ông bạn đời của cô Hồng Thuận. Cô Hồng Thuận có ghé qua thăm Quyên Thiều kỷ niệm 40 năm. Chú Tư có nói chuyện. Cái cổ nói là chồng của cô Hồng Thuận, tức là người chồng bạn đời cũ đó là Tây Lai. Mà chú Tư chú nói liền thiệt. Sau khi nói chuyện với ông rồi cái thay đổi cái nhìn. Cái tôi nói sao thì nó ông nói chuyện đàng hoàng rồi hồi nói chuyện nó thấy ông rất gần gũi với mấy đứa nhỏ này. Mà ổng lại có trình độ văn hóa nữa, cho nên ổng có tiến sĩ về khoa học ở Hoa Kỳ nữa. Cái tôi nói ủa vậy hả? Tại mà tôi hồi đó tôi nghe nó đệ tử của Chánh Lạc là tôi nói là cái lò đó là tệ rồi, hiểu chưa? Cũng như mình thấy là cái xe mà Make in China là mình không có thể nhìn tới nữa, đúng không quý vị? Xe mà Make in Japan là mình còn nhìn tới, nhưng mà xe mà Make in China cũng như cái xe chú Tư là xe Make in China đó, thấy là đề máy ở trên xuống bà, thấy không? À, cho nên đó. Nhưng mà mình thấy ông là đệ tử ông Chánh Lạc là mình nghĩ ông đó là đúng Chánh Lạc đắp y là thầy nào trò đó. Nhưng mà sau khi mình mới thấy là cây đắng mà xanh trái ngọt. Vì lý do đó mà ông không ở đó, ông tu đó. Nhưng mà chữ Từ nó dễ mến lắm, ông nói chuyện là khác liền. Thấy chưa? Thành ra từ chỗ đó đó là chú Tư, tại sao mà nhận được cái đó? Chú Tư dùng cái pháp nhãn, những cái Phật pháp mà chú Tư biết, chú Tư dùng cái pháp nhãn để chú Tư sổ cái miệng ra bằng những cái lời pháp để mà thăm dò, tức là impression cái ông này. Mà khi impression ông này, ông trả lời lại là chú Tư, chú chưa chứng quả, nhưng mà chú nhìn cho là chú biết rồi. Cái cách nói chuyện của người đó, và cái cách ông gần gũi với chú, và cái cách mà chú thấy mấy đứa Nguyên Thiều nó lại mến ổng. Thì như vậy cái người này chú không cần có thiện nhãn, phải không? Nhưng mà chú đã dùng cái dùng nhãn để nhìn cái ông này, rồi chú dùng cái pháp nhãn là những cái gì chú học được từ Đức Phật để chú định giá cái con người này, và nó thay đổi cái nhìn của chú liền. Thấy chưa? Chú nói là tự nhiên mình thay đổi liền, phải không? À, tại vì cái tên ông này không nói chuyện, ông nói chuyện ông xưng ông là có tiến sĩ về khoa học tại Hoa Kỳ, mà ông này ngày xưa là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, ông làm trong lực lượng đặc biệt. Rồi ông đi năm 75 qua đây ông học lại, cái chuyện đó đúng rồi. Nhưng mà mình một cái verify, người ta hỏi chú đã verify chưa, chú đã check lại chưa? Nó dạ check rồi. Check với ai? Check với cô Hồng Thuận. Hồng Thuận là certify của The Stigmore bằng thiệp, thấy không? Cho nên đó quý vị, như hồi xưa đó, tại vì thầy không có hiểu cô Hồng Thuận này, cho nên mình không hiểu cổ lời qua bên Anh lâu rồi, cổ đi một lúc có mồ côi là tử sĩ, cho nên cổ có những cái tư tưởng không có giống như là cái người mà lớn lên Việt Nam. Cổ là lớn bên Anh, bên Anh là kêu là phân tử năng lê đó, mà có những cái nói bây giờ, nhưng mà lúc này cổ khá rồi, cổ biết nó giỡn nó chỉ là, thấy không? Mà nó mà chú Tư với truyền cho bả vài tờ là bả giỏi liền. Ngồi gần đó, ngồi gần chú Tư lúc này bả hồi xưa nói gì bả tưởng vậy, nhưng bây giờ bả biết rồi đó. Có lại cô hỏi con nói nó đủ vốn là nói làm sao? Cô nói cô mà cô làm ăn có tiền nhiều là cô khá lắm á. Con là nó đủ vốn. Nó làm nó đặt tiền coi chừng nghèo á con. Không, con cứ ngồi gần chú Tư đi, là chú học được nhiều cái, thấy không? Thì quý vị thành ra đó, chúng ta đó, cái huệ nhãn là cái cao nhất, rồi tới Phật nhãn. Chúng ta đều có, chẳng hạn như bây giờ tôi biểu là tôi nói thầy mất công quá, để đi đường kính của tôi là 45 mà nó là lục giác, ông tính ra đó nó dày đổ lên nó dày là 6 8 inch, ông lấy căn số ông nhân chia ra bao nhiêu khối, ông làm cho nó già ra 10 khối, 10 xe, mỗi xe mà 50 khối, thấy không? Đây về tôi qua thầy chứ không tin ông này. Không tin thì trò chúng tôi sợ nè, dân này chắc là dân không có biết gì. Cho nên kêu đi rồi qua nhìn, bây giờ nó 40 khối. Nhưng mà nếu mà nghe lời đi bệnh là chết rồi. Thấy không? Là thiếu lúc đó là cứng xem ăn. Nhưng mà tôi nói chưa chắc, tại vì nó có những cái độ mà nó cao thấp. Cho nên tôi nói kêu như vậy rồi phải làm đóng luôn cái tép đó. Nếu mà nó dư chúng nó dùng độ xi măng mà nó dư là nó sổ đại trong lần mà cho nó đi về nó khô. Cho nên nó đổ vô đó, lắp vô giờ bữa mình đổ thêm. Thành ra quý vị, nhìn vào cái ông đưa tôi cái bài toán, ông viết là tôi cũng là dân học toán, ông cũng dân học toán. Thành ra những cái đó chúng tôi nhớ lại, phải không? Rồi bây giờ bản vẽ cũng vậy. Cái thằng ấp này mới sang nó nói, ủa ông ngành, ông là cái gì? Mà ông biết vẽ này, tôi nói tôi là engineer, đó bù y, tôi điện không chứ tôi không có biết này. Nói, tại sao ông vẽ mà ông biết tính toán như thế này? Nhưng mà thật ra cái đó là về cái toán này, nói chung là mình ngồi mình tính ra thì mình tính sao tính ra được hết. Cho nên những cái đó là quý vị biết đó, chúng ta đều sử dụng hết. Nhưng mà cái người mà sử dụng những cái mà ở thế gian đó là coi là kiến thức. Nhưng mà từ kiến thức thế gian đó, rồi chúng ta đi tới cái kiến thức sức thế gian. Mà cái trí huệ sức thế gian là cái pháp nhãn. Cái pháp nhãn quan trọng lắm. Chẳng hạn như bây giờ thầy lên đây đó, mà khi mà qua nghe thiền tâm, nó nói tụng ba biến gì đó, nó chả tụng ba biến một núi rồi đó. Thì khi ông nói câu đó là mình biết cái người này là pháp tâm lớn lắm. Mà bây giờ ông đuối làm sao, tức là mệt rồi đó, chứ là người mà đủ sức. Thì nó về là tôi nói là bữa nay tụng một biến, mà tụng một biến nó thấy nó khác liền. Nó thiệt tâm công nhận không? Tụng một biến Phật đảnh là thấy mình chưa đuối, thành ra nó khỏe là đi mấy cái kia. Mà cái kia làm một biến thấy nó kỳ quá, thành ra tôi làm ba biến. Tại vì mình chưa có nóng máy thì tôi làm ba biến ok. Thành ra chúng ta phải điều chỉnh, chúng ta dùng cái gì nhục nhãn để nhìn sự việc, rồi dùng cái gì, cái pháp nhãn để mà làm sao cho đem lời chúng sanh. Và rõ ràng bây giờ tụng ba biến mà ổng mệt, ổng trông cho nó xong cho rồi, thì một cái giờ mà tụng một biến như mẫu quan hỷ thì cái là mục đích tụng kinh là để cho tâm an lạc và quan hỷ, cái đó là đặc đạt hơn. Còn bây giờ rảnh nè, thiếu gì, muốn ai muốn tụng gì, bây giờ ở nhà người nào cũng có Phật hết rồi đó, hình như nhà nào cũng có Phật hết, thấy không? Ờ, thì muốn tụng mấy 1000 biến cũng sao hết đó. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ nha, bây giờ chiều nay đó thầy sẽ có những cái bài giảng về mánh mở trí huệ, thì tụi con cố gắng thì mỗi ngày thầy trò cùng công quả với nhau. Mà quý vị, đâu có phải là một pháp hội lớn đâu, nó như vậy đó, nhưng mà nó lợi lạc. Lợi lạc là tại vì nhiều khi pháp hội lớn chúng ta rất là bận rộn, đúng không quý vị? Nội cái ban đưa đón là cũng như bây giờ thấy vậy đó, tới hồi mà Tết nay mà tôi lên bố lên chương trình mà pháp hội mà Tây Đại Dược Sư đó, để vô trì đúng theo mật tông nha, kỳ này mật tông á, thì người ta đến mà nội đưa đến là nội cái ban đưa đón là chết rồi. Chú Tư bây giờ chú đâu có đưa được, nhưng mà chú làm sao vô ôm cái sổ đó, đúng không chú Tư? À, đủ cái chuyện hết. Cho nên rồi ban nhà bếp cũng vậy nữa, cực lắm, nhưng mà mỗi cái đó mọi người đóng góp một bàn tay. Quý vị, khi cái chuyển cái tâm nó khác liền, cái chuyển cái tâm nó khác liền. Khi mình không còn đặt cái cá nhân của mình, mà mình đặt nguyên cái làng này là một, nguyên cái làng này là một, nó khác liền. Bây giờ những ông quan mà như vậy, ông đặt cái cá nhân, ông không coi tổ quốc lên hết, là ông lo, ông gì, cấu xé, ông tham nhũng để ông đem về, ông lo cho gia đình đó, cái đó là mình thấy đất nước tàn mạt ha. Mà ví dụ mà ông tổng thống như ông Trung, ông lên, quý vị thấy không? Ông chạy đô, ông chạy đáo. Quý vị thấy một cái chuyện là quý vị thấy rõ ra. Một bên là ông Trung, ông ứng cử, ông nói là tôi nguyện là tôi cắt ngân sách, tôi nguyện là tôi dành những cái tiền mà Medicare, Medicaid, tôi dành đó là hay là những cái chuyện hậu sinh, là giúp đỡ cho người Mỹ, tôi không giúp đỡ người ai. Thế nên những cái chuyện là ông làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông làm đúng. Còn bây giờ quý vị nghĩ dân chủ đó đòi mấy tỷ đô la, mấy trăm tỷ để mình nuôi cái đám bóng cô, quý vị thấy nó chặt hết rồi. Rồi bây giờ một cái ông nghị sĩ, một cái ông dân biểu, mà rồi bây giờ một cái ông thị trưởng thành phố Chicago, mà tôi không khe cái vấn đề an ninh, tôi chỉ muốn khe mấy người mà người vô gia cư, quý vị nghe gì được không? Như tôi bây giờ vô làm mà tôi không khe mấy cái vị bà trong này, mà tôi chỉ khe mấy cái thằng hôm lén nó vô nó quậy trong này, thì tôi còn xứng đáng không quý vị nghe được không? Trời, kinh khủng quá quý vị. Ông Trung không lên là đất nước này tan hết rồi, tiêu hết rồi. Quý vị, ông đi làm không có lương hết luôn. Ông Trung làm không có lương. Bây giờ ông sắp xây một cái gì đó, ông xây một cái library của ông ở dưới Florida, nhưng mà ông xây bằng cái tiền ông thưa mấy cái công ty mà truyền thông thắng không á. Quý vị nhìn dùm cái đi, tôi nói thật á, tụi con, tụi con phải nhìn sư phụ, là sư phụ lúc nào sư phụ cũng đều đóng góp cho tụi con hết, không phải là sư phụ ăn trên mời trước, mà sư phụ vẫn phải tiếp tục, ngày nào còn sức khỏe ngày đó vẫn phải làm, thì sư phụ vẫn phải làm gương chứ đâu có ấy được đâu. Quý vị nhìn thấy mấy thầy kia chấp tay luôn đó rồi làm những cái chuyện khi không còn thầy là phải đánh đông dẹp bắt, chạy chỗ này chạy chỗ kia. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, quý vị lên đây ngồi đi, quý vị ngồi dưới mà thầy bữa nào thầy nói trên 2 tiếng tụi con thấy mỏi rồi đó, mỏi không? Thầy vừa mỏi lưng, mỏi đít mà vừa mỏi miệng nữa. Quý vị chỉ có mỏi đít không à? Chứ không có xứng cái gì đâu. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì trả ơn Phật. Trả ơn Phật. Cái đầu tiên mà quý vị mà về cõi lành là quý vị không sợ chết. Rõ ràng lắm. Đệ tử tôi có cái gì là hơn tất cả những cái hệ thống khác là không sợ chết. Không có chùa nào mà một Tết đưa cái hồn trần dần về đưa vô chui vô mà dành cho chui hết. Thiệt hồi đó đó. Mùng 1 cái là đưa cái hồn về đưa dành cho mà vô. Rồi mấy người trời ơi, con này cũng khùng đây, mùng 1 Tết mà đưa cái hồn vô. Nhưng mà mấy chùa khác đưa cái hồn vô là người ta bỏ ra chạy liền á. Nhưng mà chùa mình không có. Dành nhau chui vô. Thì như vậy là cái đối diện cái chết tụi con thường rồi. Phải không? Bây giờ cho nhảy dù đi. Mà không bao giờ cho nó nhảy gài xuống gài cẳng á. Đúng không? Một người lấy cái bằng dù mà không có dạy, không bao giờ dám nhắc tới lời ta hồi xô nó đạp ra cái cửa mà nhảy ra cái cửa C30 dễ, nhưng mà thọt cái chân xuống này cái thế nào gãy chân là bỏ nó, có không? Yeah. Tôi có hiểu chuyện đó. Cho nên đối với gì thì thầy biết là đệ tử thầy có cái đó là không sẽ chết. Mà cái chuyện chết là cái chuyện nhắc hàng ngày. Chỉ có tôi là nói chuyện nó nhiều nhất. Tại vì nó là nằm trong cái cuộc đời chúng ta, nó có sanh già bệnh chết. Thấy không? Và có chuẩn bị để mà phúc lên chung. Cái phước của tụi con á, có tiền cũng là phước, học giỏi cũng là phước, rồi học một biết mười cũng là phước. Có cha mẹ cho giàu sang cho tài sản cũng là phước, nhưng mà điều thua cái phước lúc lâm chung, à, lúc lâm chung xả báo ăn lành là cái đại phước, và xả báo ngay ở trong cái làng là đại phước, mà xả báo ở trong cái bệnh viện là một cái đại đại quả đó. Tụi con có đồng ý không? Chết ngay ở trong bệnh viện là chết. Trong cuộc đời tụi con chưa tu, tụi con tạo bao nhiêu quan gia trái chủ, chặt cổ biết bao nhiêu con vật, giết bao nhiêu con này con kia, thì nó cái oán hận nó chờ. Mấy bà cũng vậy, vô tình giết thai nhi, nó cũng đang nó chờ, nó oán nó hận. Cho nên cái phúc lâm chung á, là nó lại nó quậy quý vị. Nhưng mà ở trong vòng tay tam bảo, nó không phải là quỵt nợ, nhưng mà được bảo vệ, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Nghĩa là đi qua đó rồi, cho nó tu, cho tới ngày chúng ta có ngũ nhãn lục thâm, chúng ta mới trở lại cõi này, để mà chúng ta đặt trả nợ xưa nợ cũ đó quý vị. Thôi tôi nói chuyện nãy giờ tôi nói là hơi nhiều rồi đó, để tối rồi nói, bây giờ còn nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải ăn sáng xong là làm liền, để cho cuối tuần này chắc chắn mưa. Tụi con có tin không? Mưa nó hư gián ép đó, phải làm liền. Tại vì lên gián ép rồi thì nó có cái giấy, nó kêu là cái giấy mà lắc tích á, nó ráp xung quanh, nó là lấy stable bỏ vô, rồi trên rút đó thì nó có in để lên manh với cái cuốn đó là lăn lên đó. Cho nên để cho nó không có hư gỗ mà làm gấp. Thôi bây giờ hồi hướng nè. Nguyện đem cầm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vào biên thề quyền đồ phiền não vô tận thề quyền đoàn pháp môn vô lượng thề quyền học Phật đạo vô thượng thề rồi xuống ăn sáng rồi mỗi người một bàn tay quý vị rồi.